Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày qua đi, thôn Hoa Dương Tu Lộ có thật lớn tiến triển, thôn trưởng liền chưa thấy qua Tu Lộ như vậy nhanh chóng, trực tiếp đem trong núi một cái lộ đả thông, cấp thôn Hoa Dương liên thông đi ngoại giới lộ hiện tại bắt đầu tu sửa phụ cận con đường, bất quá ngắn ngủn 10 ngày thời gian mà thôi, thôn Hoa Dương liền bắt đầu đại biến dạng. Thi công đội còn thuận tiện tự cấp thôn Hoa Dương trong thôn mặt làm trang hoàng, bùn đất mặt đất tất cả đều sửa chữa lại thành nhựa đường lộ, ngạnh sinh sinh cấp trung gian cách một cái đạo ra tới. Này hết thảy, thôn trưởng đều là mờ mịt, hắn căn bản là không biết Tu Lộ vì cái gì còn mang tu thôn. Bởi vì kế hoạch quá lớn, hơn nữa tình hình giao thông phức tạp, hắn cũng không biết, nguyên bản thi công đội hứa hẹn chính là 10 ngày trong vòng thu phục, hiện tại muốn kéo dài. Đương nhiên, Ứng Vãn cũng không thèm để ý, tân con đường lập tức liền phải khai thông, Từ Tiếu cùng Tiết Mục tổ giám chế ở tới trên đường thấy quanh thân khí thế ngất trời cảnh tượng, có chút kinh ngạc. Thôn Hoa Dương đây là ở Tu Lộ sao? Giám chế nhìn có chút mê mang, hình như là, Tu Lộ khá tốt đi, Tu Lộ không phải phương tiện, chúng ta tới thời điểm điều chuyển mấy tranh xe, ngồi mấy cái giờ, ta mông đều phải ngồi đau, Lâm Mị muội muội này chủ địa phương cũng quá chật đi. Từ Tiếu cũng có chút khó mà nói, rốt cuộc Lâm Mị muội muội ở tại loại địa phương này, đại gia trong lòng đều thực kinh ngạc. Cái này Tiết Mục tổ gọi là người một nhà thời gian, đơn giản thô bạo. Đương nhiên, cũng không hạn chế cần thiết có phải hay không muốn người một nhà tham gia, giống Lâm Mị loại này liền thuộc về tương đối ngoại lệ. Từ Thiếu chỉ là nhìn bên ngoài khí thế ngất trời cảnh tượng, đặc biệt này công trình giống như còn man to lớn, không khỏi có chút giật mình. Lúc này mới mấy ngày thời gian, thôn Hoa Dương liền bắt đầu có biến hóa, này biến hóa còn khá tốt a. Bọn họ lái xe trực tiếp đi vào Ứng Vãn trụ sau thôn trên sườn núi khi, nghênh diện cùng một chiếc xe hơi cho nhau bỏ lỡ. Từ Tiếu cùng giám chế vừa chuyển đầu, liền thấy một cái ngồi ở bên trong xe nam nhân. Lúc ấy khiến cho Từ Tiếu cùng giám chế hít hà một hơi. Không ngoài mặt khác, chủ yếu là kia nam nhân mặt, gần là kinh hồng thoáng nhìn, đều làm người cả đời khó quên kinh diễm. Hắn cánh tay đáp ở cửa sổ xe bên cạnh, khuôn mặt vừa lúc ở xem bên ngoài, ngón tay thon dài tiêm còn kẹp một cây tế yên, liền tính là như vậy, cũng ngăn không được đối phương cao quý khí chàng. Đặc biệt là kia hai mắt, ở thâm thúy mi cốt hạ, ẩn chứa một mặt khác cảm xúc. Ở cùng các nàng bỏ lỡ khi, mang theo một ít nghiền ngẫm lạnh lẽo, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhàn nhạt thoáng nhìn, phảng phất chỉ là xem ven đường hoa dại cỏ dại giống nhau, chút nào không thèm để ý, trong trẻo sâu thẳm liếc mắt một cái liền làm người run. Xe thực mau bỏ lỡ, bất quá ngắn ngủn một cái chớp mắt, Từ Tiếu cùng giám chế phi thường có ăn ý quay đầu tiếp tục nhìn chiếc xe kia xe mông. Giám chế nhịn không được phùng mặt hét lên một tiếng, vừa mới người kia, cũng quá xoái điểm đi, ta có phải hay không xem hoa, như thế nào sẽ có như vậy xoái. Từ Tiếu cũng thập phần tán đồng, người hẳn là không thấy hoa, ở ta nhận chi, đây cũng là ta xem qua xoái nhất, quá có khí chàng, nhìn dáng vẻ của hắn cùng ăn mặc không giống như là dân quê a. Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Về nhà thăm người thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám chế chỉ có thể nghĩ đến này lý do, đồng thời kích động cùng tiếc nuối cùng tồn tại. Chính là khai quá nhanh, nếu là ở ven đường ta khẳng định dừng lại muốn hắn điện thoại. Ngươi không phải người đại diện sao? Ngươi nếu là ký hắn, ngươi bảo a, Từ Tiếu. Ngươi xem hắn ngồi chiếc xe kia, nhìn kỹ xem, liền tính liếc mắt một cái bỏ lỡ. Sơn thôn đường nhỏ tốc độ xe không nhanh như vậy, nhìn kỹ vẫn là có thể thấy rõ ràng thẻ bài. Là phàm nhân không thể mơ ước xe, giám chế, cách chương.